Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Tiền Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Thái A và Hoài Linh Hổ bắt đầu đối chiến. Quyền ấn va chạm, đạo quyền ấn do Hoài Linh Hổ ngừng tụ, dễ dàng đã bị phá nát, hóa thành sóng nước ngập trời rút xuống hải vực phía dưới. Dư âm kình khí khủng bố còn lại nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp tạo ra những vết nứt đen kịt trong không gian. Quang mang đen kịt chợt lóe, vết nứt lập tức xác nhập lại như cũ. Khi kình khí đáng sợ bằng năng lượng lan tràn ra chung quanh, thân ảnh của Thái A không có một chút chấn động nào. Thế nhưng thân thể Hoài Linh Hổ lại bay ngược về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Không ngờ, người lại mạnh như vậy. Khi Hoài Linh Hổ ổn định thân thể, sắc mặt đã trắng bệch, vẻ kiêu ngạo trong mắt, lúc trước đã chuyển thành hoảng sợ. Người có thể dùng một chiêu đánh hắn trọng thương, thực lực không cần phải nói cũng biết. Từ thực lực của đối phương vừa rồi, ít nhất đã tới đại đạo cảnh cao giai. So với đối phương mà nói, quả thực hắn không chịu nổi một kích. Đến thời điểm này, Hoài Linh Hổ mới biết được, lần này rốt cuộc hắn đã chọc vào người nào. Khó trách đối phương hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Đây là người tự mình dẫn xác tới đó nha. Trước người của Hoài Linh Hổ, gợn sóng trong không gian chợt lóe, đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Không gian chung quanh vặn vẹo. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Tiêu Du đã xuất hiện ngay trước người của hắn. Năm ngón tay tạo thành trảo, năm đạo trảo ấn xẹt qua không gian, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà lướt về phía trước. Trảo ấn vừa đánh xuống, Hoài Linh Hổ muốn chạy trốn thì đã phát hiện ra không gian chung quanh đã sớm cứng đờ. Hắn không thể nào dãy giụa, tốc độ của đạo trảo ấn này thực sự đã nhanh tới mức tận cùng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trảo ấn trong tay Lục Thiêu Du trực tiếp xé rách không khí, bên trong xen lẫn một cỗ linh hồn lực kinh khủng. Trong sát na, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Năng lượng tạo thành vòng tròn lan tràn, lập tức đánh vào trên người Hoài Linh Hổ. Đạo trảo ấn vừa đánh xuống, Hoài Linh Hổ trực tiếp bị cấm chế. Trong mắt lúc này còn tràn ngập vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Thái A, trên người của Hoài Linh Hổ này có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, thi triển hỗn độn dường linh quyết, thôn phệ nó đi. Lục Thiên Du trực tiếp ném Hoài Linh Hổ đã bị cấm chế cho Thái A. Đây chính là lần đầu tiên Thái A trực tiếp thôn phệ, cho nên Lục Thiêu Du đành phải cấm chế Hoài Linh Hổ này, tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên đấu giá buổi tối ngày hôm qua trong Thải Vân Thường Hội, vốn rằng Lục Thiêu Du định mua cho Thái A. Thái A tu luyện áo nghĩa linh hồn, thế nhưng trên người cũng không có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, muốn tự mình lĩnh ngộ ra, sợ rằng cũng không dễ. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của một thế giới đã sớm bị người khác lĩnh ngộ ra, cho nên nếu như muốn lĩnh ngộ ra áo nghĩa linh hồn bổn nguyên không dễ, cho nên Lục Thiêu Du chỉ có thể chuẩn bị để cho Thái An luyện hóa một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mà thôi. Lục Thiêu Du thật không ngờ, buổi tối hôm qua hắn lại gặp Hoài Linh Hổ, kết quả rằng áo nghĩa linh hồn không có lấy được. Vốn đối với Lục Thiêu Du mà nói, 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm cùng với 2 vạn ức cũng không có gì khác nhau quá lớn. Hiện tại tổng thể phi linh thương hội cũng không có như kỳ trước. Lục Tiêu Du không mua, một phần là bởi vì cũng không muốn vì vậy mà để cho Thải Vân Thương Hội chiếm tiện nghi, để cho Thải Vân Thương Hội làm ngư ông đắc lợi. Thứ hai, Lục Tiêu Du cũng đã sớm biết rõ, trên người của Hoài Linh Hổ cũng có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên đã bị luyện hóa. Dùng tính cách của Hoài Linh Hổ này, sợ rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ không tới tìm hắn gây phiền toái. Bởi vậy một màn này, trong Trấn Thế Tháp, Lục Tiêu Du đã sớm biết, so với việc đấu giá, tranh đoạt áo nghĩa linh hồn còn không bằng trực tiếp thôn phệ tốt hơn rất rất nhiều. Cho đến một lát sau, trong Từ Lôi Huyền Đỉnh ở trong Thiên Trụ Giới, Thái A đến tầng thứ hai Thiên Trụ Giới, một đạo trảo ấn nhanh chóng được đặt lên đỉnh đầu của Hoài Linh Hổ. Hỗn độn Dương Linh Quyết dựa theo Dương Linh Quyết được Lục Thiêu Du cải biến không ít. Hiện tại Thái A đang tu luyện hỗn độn Dương Linh Quyết. Thái A tu luyện áo nghĩa linh hồn, đương nhiên thôn phệ áo nghĩa linh hồn sẽ vô cùng dễ. Một lát sau, trong Thiên Trụ Giới vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hoài Linh Hổ. Ánh mắt của hắn vẫn hiện lên vẻ kinh hãi hoảng sợ,